Một La Mã. Kinh Tự Tâm. Metta-sutta. Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: với tự tâm giải thoát, này các tỷ kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững vàng. Thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám? Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư thiên hộ trì, lửa, thuốc độc hay kiếm không gia hại. Nếu không thông đạt thượng vị, đạt được phạm thiên giới. Với tự tâm giải thoát, này các tỷ kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững vàng. Thời chờ đợi là có tám lợi ích này. Ai tu tập tự tâm, vô lượng thượng ước niệm, các ký sự yếu dần, thấy được sanh y diệt, với tâm không ác độc, từ mẫn mọi chúng sanh, do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chí thiện, với tâm ý từ mẫn, đối với mọi chúng sanh, bậc thánh khéo thực hiện, nhiều công đức tốt lành. Sau khi đã chinh phục rất đông đảo loài người, các ẩn sĩ vua chúa, theo nghi lễ tế tự, lễ tế ngựa tế người, lễ uống nước thắng trận, lễ ném cầu mây rủi, lễ rút lui khóa cửa, không được phận 16, bậc khéo tu tự tâm, như ánh sáng mặt trăng, đối với các quần sao, không giết không bảo giết, không thắng không bảo thắng, tự tâm mọi chúng sanh, không hận thù với ai.